Chương 192, hệ vị ngũ tỷ muội chi xạ cụ dạ hoa. Viên Chu thành phố, bình thừa 300 năm trước thành đô đế quốc cổ lao phong ô, tuy là cuộc sống của mọi người điều kiện đều đã đạt tới hiện đại hóa, nhưng đường phố kiến trúc cùng 300 năm trước không có bao nhiêu cải biến, rất nhiều địa phương chiếm được sửa chữa lại, bảo lưu lại rất nhiều cổ tích, đây cũng là Viên Chu thành phố đặc sắc một trong, được xưng là hiện đại đô thị cổ đô. Đi Hoa tiểu nói vóng nhìn tóc Tuyến tiểu nói 10 ngày sau, Diệp Mánh đoàn người bỏ qua cho quỷ chi xâm rốt cuộc đạt tới Viên Chu thành phố. Bởi 10 ngày sau chính là 10 năm một lần hủ tế, đến từ rất nhiều thành thị, thậm chí còn lại quốc gia địa khu lữ khách sớm đã đi tới Viên Chu thành phố. Lúc này Viên Chu thành phố có thể nói là người đông nghìn nghịt, xưa cũ đá xanh trải thành trên đường phố, vãng lai các màu lữ khách, hưởng thụ cổ đô đã lâu phong vị. Xuyên toa ở trong đám người, Diệp Mánh cũng nhìn thấy quý tộc học viện đồng học, nhưng Diệp Mánh ở trong ban thuộc về có cũng được không có cũng được nhân vật. Bọn họ có thể nghe qua Diệp Mánh hèn hạ âm nhân hành động cùng đại danh, nhưng không nhận biết hắn tướng mạo, cho nên gặp mặt thời dã không có chào hỏi, Diệp Mánh cũng lười để ý bọn họ. Mấy người đi vào một nhà nước đá bào tiệm, mỗi người đều điểm của mình thích khẩu vị, ngồi ở tiệm bên trong ghế dài thượng phẩm nếm đứng lên. 10 ngày sau chính là hủ thanh toán, người tới cũng thật nhiều đây, Diệp Mánh quân ngươi cần phải cố gắng lên A, nếu như thua, Tứ Thiên Vương danh hảo không muốn thực sự biến thành hư danh. Đi tìm tiểu. Nói võng. Mẹ ấy dùng chức tử thịnh bắt đầu bán nhuộm cổng phịt thừa dâu tây nước đá bào đưa vào trùy. Giữa hè nhiệt lượng thừa có thể dùng nàng trên gương mặt tươi cười bôi lên một tầng màu hồng. Thanh thuần mà có vẻ vũ 898 mị. Miệng quả đen, cẩn thận ăn nước đá bào nghẹn. Diệp Manh liếc nàng một cái, mẹ ấy hừ hanh. Lúc này, kim sắc cửu vĩ chính mình từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài. Đang không có người thấy tình huống bên dưới nhân cách hóa thành cung trang thiếu nữ, tuyệt đẹp dung nhan nhất thời để nóng bức không khí hễ quét là sạch, có lẽ là nàng vốn là hỏa hệ tinh linh, xuất hiện phút chốc, khô nóng cảm mất giáo. Nước đá bảo điếm ôn độ chợt hạ xuống tới 25 độ, cùng bên ngoài 36 độ nhiệt độ cao nghiễm nhiên tạo thành so sánh rõ ràng, đang ăn mỹ vị mẹ cùng tiểu hoàng sắc một cái, cong đến sắc mặt tím lại một mạch ho khan. Lão bản! Ta cũng muốn một phần nước đá bảo, cây xoài vị A, nhớ kỹ nhiều hơn điểm nước đường. Cung trang thiếu nữ dơ dơ lên đường cong đẹp đẽ cảm, nói xong đang muốn xoay người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, rồi hướng lao bản cười nói, đem trướng nhớ trên người hắn. Dứt lời, đắc ý liếc mắt Diệp Mánh, ngồi xuống cả mịt giờ bên người. Lao bản ngơ ngác nhìn cung trang thiếu nữ bóng lưng, nếp nhăn thư giãn, mặt mo cũng đỏ, bị bạn già hung hăng gỉm ở chân. Mịch có vừa kêu đau nhức vừa nói lập tức tốt. Đi Hoa tiểu nói vong hỏa hệ tinh linh cũng thích ăn nước đá bảo thật hiếm thấy Diệp Mánh bĩu môi, rất không nói gì. Cung trang thiếu nữ lạnh rên một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, đáp một câu, còn không phải người khác sai năm nay khóa này hủ tế, ta đã có thể bất năng lộ diện. Mấy trăm năm qua, chủ trì hủ tế chính thức cuộc so tài người, chính là kim sắc cửu vĩ. Làm thủ hộ hủ vũ nữ, cửu vĩ phụ trách triệu hoán nghi thức cùng chủ trì đại điện. Chỉ bất quá bây giờ cửu vĩ bị hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ dở dạ gỗ này hai cái lao ra hỏa gái bấy, biến thành Diệp Mánh thủ hộ vũ nữ, tự nhiên cũng sẽ không phụng dưỡng hồ. Thay lời khác mà nói, Diệp Mánh trời xui đất khiến đoạn hủ người hầu gái Diệp Mánh ngượng ngùng nở nụ cười, tự biết đối lý, cũng không còn lại tiếp tục cái đề tài này. Tựa hồ là nghe thấy được nước đá bảo mùi vị, giáo ẩn cũng thần du vậy nhảy ra tinh linh cầu, nhìn chằm chằm Diệp Mánh mai tử nước đá bảo. Tròn vo đại con mắt lóe lên khát cầu ánh sáng, dơ lên tấm ván gỗ lộ ra đòi hảo biểu tình. Master, có thể phân cho ta một chút sao, một ngụm là tốt rồi ai. Diệp Mánh thở dài, đem mình nước đá bào đẩy ra rào ẩn hai mắt lóe lên tinh quang, nước bọt chảy ròng, ngồi xuống dùng móng vuốt bưng lấy nước đá bào, rất không thuộc nữ ăn, nàng thích vị chua, cho nên mai tử nước đá bào vừa vặn hợp của nàng khẩu vị. Nước đá bào tiệm đi tới một cô gái. Màu đỏ kiểu tóc đâm hai cái đuôi ngựa, nhìn qua rất khả ái 10 tuổi tiểu lọ ly. Nàng thân tình có chút bối rối, hai mắt chung quanh, tìm kiếm cái gì, cuối cùng chứng kiến đang ở làng thôn hổ yết lệ vì lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra đi ra dáng tươi cười, một đường chạy trưởng, ôm lấy hệ vì cọ lấy cọ để, còn nói, hệ vì, là hệ vì, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nguyên lai ngươi ở nơi này à, tham ăn quỷ, lo lắng chết ta rồi. Tự quyết định. Nữ hài ôm giòn đi ra nước đá bảo tiệm. Hoa kháo, trước mặt mọi người đoạt tinh linh, đây là cái gì quỷ? Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, từ đâu chạy tới tiểu cô nương, dĩ nhiên dưới ban ngày ban mặt ôm đi dạo ẩn, Diệp Mánh con mắt đều trợ to. Đứng lại Diệp Mánh gấp đến độ hô to, ngữ tốc quá mau, nghe vào giống như gầm nhẹ, tiểu cô nương lại càng hoảng sợ, theo bản năng ngừng lại. Tiểu lõ ly, lá gan rất lớn à, dĩ nhiên ôm đi ta giòn. Diệp Mánh đem tự quyết định ôm đi giòn tiểu lõ ly muốn trở thành bốc đồng tiểu thí hài. Cái loại này thích đem người khác đông tây cường chế chiếm làm của mình tiểu xanh quán dưỡng hài tử. Gây nhưng cơ bắp rõ ràng thân thể, cộng thêm đầu nhím cùng áo ba lỗ màu đen, tiểu cô nương nghĩ lầm Diệp Mánh phải không lương niên thiếu, sợ đến lã chã chứ khóc, nhưng nàng vẫn là đem giòn thật chặt ôm vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Mẹ tiểu hoàng cùng cả mịt giờ các nàng cũng đuổi theo. Bị ôm trong ngực bên trong giòn lúc này cũng rốt cuộc ăn xong rồi nước đá bảo, ở một cái. Dùng lưỡi 898 đầu ở bên mép thêm một vòng, hài lòng dơ lên tấm ván gỗ. Tiểu cô nương, ngươi nhận sai tinh linh, bản tiểu thư là mạ sát tờ hệ vi, nhưng chớ đem bản tiểu thư cùng vậy ngốc nết hệ vi nói nhập là một. Tiểu cô nương ngẩn người, ngơ ngác nhìn trên tấm ván giấy trắng mực đen, sững sờ một lát, mới ý thức tới chính mình nhận lầm hệ vi. Thực sự xin lỗi, ta nhận lầm, tiểu cô nương cúc cung tạ lỗi, chiếm được lượng giải. Sau đó nàng tự giới thiệu. Ta Go Y Hoa Anh Đào, là viên chu thành phố hệ vì nhà ngũ tỷ muội bên trong ít nhất. Sau đó, đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp, Hoa Anh Đào rốt cuộc tìm được La Mở Tờ hệ vì. Để báo đáp, nàng mời Diệp Mánh đoàn người đi tới hệ vì nhà làm khách. Để cảm tạ các ngươi giúp ta tìm quay về hệ vì, hôm nay chiêu đãi tất cả đều miễn phí nha. Hoa Anh Đào cười nói, hệ vì nhà, chính xác ra là một nhà quán trà. Ở đây chẳng những cung cấp các loại sang trọng nước trà, còn có miễn phí vũ đạo có thể nhìn, nhất là hồi tế đêm trước, làm ăn khá được tự nhiên không phản đối, ghế khách cả sảnh đường, cũng bởi Hoa Anh Đào quan hệ, Diệp Mánh bọn họ ngồi xuống hàng trước hảo vị trí. Hoa, thật là đáng yêu hệ vi, vừa rồi ta liền nghe Hoa Anh Đào nhắc tới đây, thực sự là trích khả ái đến mạnh nổ tiểu gia hỏa. Bên cạnh truyền đến từng tiếng dậy thanh âm. Đang ở giống nhân loại giống nhau thưởng thức trà dần còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đôi trắng non tay bế lên. Diệp Mánh lấy lại tinh thần, nhìn lại, là một người mặc kimono mỹ nhân.